Truyền kỳ chiến thần, chương 2027. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2027 được vậy chiêu cuối cùng này sẽ quyết định thắng bại. Chiến đào nhếch mép cười và lao đến. Nhưng khi tân lôi đến gần, sức mạnh tích tụ của chiến đào đã vô cùng lớn. Một bóng ảnh đã xuất hiện trước mặt chiến đào. Đây là một người đàn ông của man tộc, gương mặt gớm ghiếc, đầu tóc bù xù, ánh mắt đầy sát khí. Nguồn gốc rõ ràng, đồng tử tân lôi co lại, anh cảm nhận được chiến đào này đã sử dụng toàn bộ sức lực, đến hợp thể cảnh cũng mới có thể lấy được ra. Tân vương thể, tân lôi không do dự, liền đưa ra con át chủ bài của mình. Nếu như lúc này không thể hiện được bản lĩnh của mình, anh ta chắc chắn sẽ thua, nhường đối phương ba chiêu nhưng lại bị đối phương dùng cả ba chiêu đó để đánh bại. Điều này thật đáng sỉ nhục, anh ta tuyệt đối không thể chấp nhận được. Linh khí toàn thân tân chạm tuôn ra như những cơn sóng cuồng bạo chảy khắp các mạch đập trong cơ thể. Sau lưng anh ta có một bóng hình to lớn xuất hiện trong không trung. Đây là một cơ thể vô cùng hoàn hảo của một người đàn ông, như được đúc băng đồng và sắt. Anh ta mặc trên người một bộ giáp vàng, hai mắt nhắm nghiền. Cũng có thể nói, đây không nên được gọi hư ảo, mà gần như có thể nhìn thấy rõ, có hình ảnh phản chiếu và chạm được bằng xương bằng thịt. Cấp độ viên mãn tầng thứ hai của tân vương thể, nhiều người trong tân đều sửng sốt. Trên khán đài, nhiều khách quý biết chuyện bên trong cũng không khỏi ngạc nhiên. Một số người còn ngạc nhiên đứng dậy. Người của tân gia từ nhỏ đã bắt buộc phải tu luyện tân vương thể, rất nhiều thủ pháp đều được triển khai dựa trên tân vương thể. Cho nên có không ít tu sĩ biết cách phân biệt tân vương thể. Tầng đầu tiên của tân vương thể được bao phủ bởi ánh sáng vàng kim, đến khi viên mãn sẽ biến thành ánh sáng vàng sẫm. Còn biểu hiện của tầng thứ hai là ảo ảnh của tân vương càng chân thực thì mức tu luyện càng cao. Một khi nó đạt đến mức đổ bóng, là tầng thứ hai đã viên mãn. Nhưng với tình huống này, một tu sĩ của tân gia phải mất ít nhất 100 năm mới có thể tu luyện viên mãn đến tầng thứ hai. Dù gì, khó khăn của việc luyện thân là một phương diện, cũng rất khó để tìm ra ba loại lực lượng bản nguyên và luyện được chúng. Tân Trạm cũng rời tâm mắt, không ngờ con át chủ bài của tân lôi hóa ra lại là viên mãn tầng thứ hai của tân vương thể. Ảo ảnh của tổ tiên tân vương xuất hiện và ra một nắm đấm, giống như một ngọn núi áp đảo, alo về phía chiến đào. Tân lôi vẻ mặt đầy tự tin, anh ta đã rất may mắn, khi đột phá đến cảnh thần phó thức tỉnh được hai nguyên tố của ngũ hành, ở giai đoạn cuối của cảnh thần phó, anh ta đã có đủ cả ba nguyên tố của ngũ hành, và cha anh ta đã sử dụng tài nguyên khổng lồ để nắm bắt được nó. Ở tuổi này, anh ta đã đạt tới tầng thứ hai viên mãn của tân vương thể. Chỉ tiếc là cậu không thể tấn công với chiêu này, và chiêu sau tôi sẽ đánh cho chiến đào cậu phải gục ngã. Tân lôi thầm nghĩ, chiến đào cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy ảo ảnh khổng lồ của tân vương thể. Cách chương.